lấy chồng quyền thế, chương 473, bọn họ hẹn hò thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà ngoại, dì, bọn cháu đi đây, Nam Nam gặp bà với dì sau nhé. Tạm biệt, Bắc Bắc khá hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng cũng vẫn lễ phép vẫy tay chào. Ai ngờ Lâm Duy Nhất quay sang quát lên giận dữ, biển đi, ai thèm gặp lại các người, đi cho khuất mắt cút. Nam Nam bị dọa sợ phát khóc, Lâm Thiền tức giận trừng mắt với Lâm Duy Nhất, bế con đi nhanh. Bắc Bắc đi theo mẹ, Bắc Bắc không hiểu, không biết vì sao mẹ với bà ngoại lại giận nhau, cũng không rõ ông ngoại đi đâu. Cậu chỉ biết mình là con trai, lúc nào cũng phải bảo vệ mẹ và em gái. Cậu bé bước nhanh theo sau, bàn tay nhỏ bé đón tay cầm vali trong tay mẹ. Mẹ con giúp mẹ kéo vali, mẹ đi đâu con sẽ đi theo. Quảng cáo, Lâm Thiền vừa vui mừng vừa chua xót. Một tay bế Nam Nam, một tay hợp sức với Bắc Bắc kéo vali hành lý, rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, cô còn có thể dựa vào ba. Bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nam Nam còn vòng tay quanh cổ mẹ khóc thút thít hỏi. Mẹ, có phải, bà ngoại với dì, không thích Nam Nam không? Có phải, vì Nam Nam, không ngoan không? Mẹ, sau này Nam Nam, không quấy nữa, không quấy nữa. Lâm Thiền khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của con gái, lau nước mắt cho con, nhẹ nhàng hôn cô bé rồi nói. Nam Nam, không phải lỗi của con khóc làm mẹ khóc theo bây giờ. Nam Nam vội vàng lau nước mắt của mình, rồi lại dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt mẹ kiềm lại cơn thút thít rồi nói. Vâng, mẹ, con không khóc nữa, con xin lỗi mẹ, con không sao. Trái tim Lâm Thiền quặn thắt, chính vì lo sợ chuyện này nên suốt 4 năm qua cô không muốn về nhà. Đến bản thân mình là mẹ của bọn nhỏ còn không dám trở về đối mặt với tất cả thì sao cô lại có thể ép bọn nhỏ phải chịu đựng những tổn thương như thế này. Con ngoan, có mẹ ở đây, không cần sợ gì hết. Lâm Thiền bế con vào trong xe xong, lại nghiến răng khiêng vali hành lý to đùng cho vào cốp xe. Trong vali chất đầy đồ, còn nặng hơn cả hai đứa bé. Trong lúc khiêng vali, Lâm Thiền nghe được tiếng cười của Nam Nam vốn đang khóc sướt mướt thì không nhịn nổi tò mò nhìn vào. Cô thấy Bắc Bắc đang làm mặt quỷ trêu chọc cho Nam Nam cười. Nước mắt ngắn dài vẫn còn đọng trên khuôn mặt của Nam Nam thế nhưng cô bé vẫn cười khanh khách. Lâm Thiền yêu thích tiếng cười như thể của Nam Nam, tiếng cười của các con chính là động lực lớn nhất để cô kiên trì. Phía trước chợt có chiếc xe đi đến, là Triệu Húc Nghiêu. Triệu Húc Nghiêu thấy cô muốn ra ngoài còn trêu chọc, xem ra hôm nay anh không có duyên, vừa mới đến thì mọi người lại đi. Em đi đâu vậy? Không đợi Lâm Thiền trả lời, Nam Nam đã ló cái đầu nhỏ ra nói. Chú Triệu, bà ngoại muốn đuổi bọn cháu đi, dì lại bảo bọn cháu lăn. Đi, nhưng bọn cháu lăn đi thế nào đây? Bọn cháu không phải quả bóng, nên chỉ có thể ngồi xe thôi. Từ cút còn có nghĩa là lãn, Nam Nam còn bé nên chỉ hiểu những ý nghĩa thường nghe thấy trong cuộc sống của bé. Ôi chao, em thật là ngốc, Bắc Bắc kéo em gái vào trong xe quay ra giải thích. Chủ Triệu, mẹ con cháu đi chơi, mấy ngày nữa mới về. Triệu Húc Nghiêu nghe nói Lâm Húc gặp chuyện chẳng lành, muốn tới an ủi Lâm Thiền và hai đứa bé. Anh không nghĩ lúc đến lại gặp phải một màn chật vật này của cô. Thế nhưng anh lại cảm thấy mình may mắn có thể gặp được. Ồ, muốn ra ngoài chơi sao? Nhưng trời tối rồi, hay là để chú đưa các cháu đến khách sạn trước ngày mai trời sáng rồi đi chơi, được không? Bắc Bắc không biết trả lời thế nào, lặng lẽ quay sang nhìn mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền cười cười, trả lời chủ đi con, cảm ơn chủ. Bắc Bắc quay sang nhìn Triệu Húc Nghiêu nói. Vâng, cảm ơn chủ. Triệu Húc Nghiêu vẫy vẫy tay. Vậy đi theo chú dẫn đường. Tim Lâm Thiền vừa bị Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất chà đạp tàn nhẫn, bây giờ lại tìm thấy tia ấm áp từ trên người của một người dưng như Triệu Húc Nghiêu. Triệu Húc Nghiêu lái xe ở đằng trước dẫn đường, Lâm Thiền lái xe theo sau. Ở khúc quanh cách đó không xa tim Cố Thành Kiêu ê ẩm từng đợt, anh chỉ do dự có một chút mà đã có người khác nhanh chân hơn mất rồi. Hơn nữa, ánh mắt của tên Triệu Húc Nghiêu kia nhìn Lâm Thiền tràn ngập tình ý trìu mến. Anh ta vừa đến thì Lâm Thiền đã còn không còn hoang mang, cũng không chút lưỡng lự, mang hai con đi theo anh ta. Không lẽ, bọn họ thật sự đang hẹn hò sao? Triệu Húc Nghiêu là người đàn ông rất chu đáo. Anh lái xe đến một khách sạn gần trường mầm non, sắp xếp phòng rồi đưa mẹ con Lâm Thiền lên. Một mình em có lo được không? Không được cũng phải được chứ. Có cần anh giúp một tay không? Cảm ơn, không cần đâu, người ngoài không giúp được em. Triệu Húc Nghiêu thấy ánh mắt đau lòng của cô liền lặng lẽ nói. Không lẽ, anh cũng chỉ là người ngoài thôi sao? Lâm Thiền, anh không muốn chỉ làm bạn bè bình thường với em. Anh, mẹ, bồn tắm ở đây to quá. Nam Nam đột nhiên chạy đến, mẹ đến nhìn xem, con muốn tắm, muốn thơm, muốn nhẵn, muốn đẹp. Được, không thành vấn đề. Lâm Thiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô biết ý tứ của Triệu Húc Nghiêu, vẫn tự nhắc nhở mình giữ khoảng cách với anh. Anh giúp cô một lần, cô cũng sẽ tìm cách đáp trả lại. Đến bây giờ Triệu Húc Nghiêu chưa từng bày tỏ tình cảm quá giới hạn. Anh luôn âm thầm ở gần mẹ con cô, là bạn tốt của cô, thậm chí còn là nhân viên của cô. Không kể Nam Nam và Bắc Bắc thích anh, kể cả người hiểu cô như Phạn Phạn cũng thích anh. Lúc trước cô cho rằng Phạn Phạn cố tình nói qua ưu điểm của anh. Nhưng giờ thì cô biết Triệu Húc Nghiêu thật sự rất tốt, luôn xuất hiện lúc cô cần nhất mà cũng không quấy nhiễu quá phiền phức. Lâm Thiền đang chuẩn bị bồn tắm thì Triệu Húc Nghiêu gõ gõ cửa bên ngoài. Mẹ con em không thể ở khách sạn lâu được, anh có quen biết một công ty môi giới, hay để anh tìm giúp một căn hộ cho em? Cảm ơn, không cần đâu anh, chuyện phòng ốc em tự lo được, em không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Vừa muốn chăm con, vừa muốn chăm ba, lại còn phải quản lý công ty, nhiều việc như vậy em làm thế nào? Ngày mai Phạn Phạn về rồi, ở công ty có cậu ấy thì em yên tâm, hiện tại ba em vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Em có muốn gặp cũng khó, đừng nói đến chuyện chăm sóc. Em chỉ chăm sóc hai đứa bé, nhưng đây là việc hàng ngày của em, không phải thể hiện mạnh mẽ gì cả. Triệu Húc Nghiêu nghe ra được ý tứ xa cách trong giọng nói của cô nên không cố ép. Được, nếu em có cần gì thì phải cho anh biết nhé. Đừng ngại phiền, cảm ơn anh. Lâm Thiền nhanh chóng thuê được một căn hộ hai phòng ở gần đó, tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ. Quan trọng là, Nam Nam và Bắc Bắc rất thích, chỉ cần con thích là cô thích. Hôm đó, khi ăn cơm tối xong, Lâm Thiền dẫn hai con đi siêu thị mua đồ. Triệu Húc Nghiêu lại đến giúp cô xách đồ. Đến dưới tầng, Triệu Húc Nghiêu chủ động đề nghị mang đồ lên nhà cho cô. Nếu là lúc trước thì Lâm Thiền nhất định sẽ từ chối. Thế nhưng cô chợt nhìn thấy chiếc xe của Cố Thành Kiêu đang đỗ bên lề đường đối diện, người đang ngồi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết trong lòng lại nổi lên cơn gì, Lâm Thiền phá lệ mời. Túi nặng quá, phiền anh xách lên giúp em uống tách trà rồi hãng về. Triệu Húc Nghiêu cầu còn chẳng được. Được, Cố Thành Kiêu ở bên kia đường trơ mắt nhìn Triệu Húc Nghiêu đi theo Lâm Thiền vào nhà. Trái tim anh bỗng chốc nhói lên từng hồi. Chuyện anh không muốn cuối cùng cũng phải chấp nhận. Tim anh đau nhói như vừa bị khoét đi một miếng thịt. Quảng cáo, cách chương.